Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Ngạc nhiên. Diễn viên đều là có dã tâm. Một cái điện ảnh giải thưởng hàm kim lượng liền đến từ với một cái diễn viên dùng sức lực cả đời, không ngừng nỗ lực đi thu được giải thưởng này đồng ý. Thật giống như Oscar với Tiểu Lý. Giải Bách Hoa không có loại này công hiệu. Thẳng thắn rằng, Giải Bách Hoa không tính là gì quyền uy giải thưởng. Năm tư Giải Bách Hoa, vì nâng mập băng, lâm thời thay đổi chế độ thi đấu, đem nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đổi thành nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sau đó mập băng dựa vào điện thoại di động, vai phụ cầm nữ diễn viên xuất sắc nhất, lại thổi một hơi, mập băng liền thành Bách Hoa ảnh hậu. Ngược lại là nguyên bản nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đổi thành ưu tú nữ diễn viên. Năm sau lại cho cài trở về rồi. Một cái quyền uy giải thưởng ở làm sao có khả năng bởi nhân vật thiết lập giữ. Sở dĩ, Dương Hâm trực tiếp nói với Thẩm Minh, người cũng chớ đem giải thưởng này quá coi là chuyện to tát. Không có a, ta chính là thật lâu không gặp bác ca rồi. Hoàng Bột dựa vào, còn yêu quý, đề danh Giải Bách Hoa nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngày hôm đó nhìn xuống tư liệu của hắn, bác ca đã 3 lần đề danh, cũng nên cầm thưởng rồi. Crazy Stone, đề danh tốt nhất người mới diễn viên. Thiết Nhân, đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lần này dựa vào, còn yêu quý, đề danh nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng tiếc, một lần không cầm, ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Hắn cũng đã là kim mã ảnh đế rồi. Còn yêu quý, lẽ ra có thể cầm thưởng, rốt cuộc nhập vây ứng cử viên, xem ra không một cái có thể đánh. Thẩm Minh nghĩ, Hoàng Bột lên đài lĩnh thưởng thời điểm, hắn ở dưới đài vỗ tay, cũng coi như là nam nhân bang tình bạn một lần tuyên truyền. Không từng nghĩ, Dương Hâm trực tiếp trở về câu, Hoàng Bột, hắn không tham gia năm nay Bách Hoa. Vì sao? Cầm không được thưởng. Tham gia làm gì? Cầm không được thưởng. Làm sao có khả năng? Chờ chút, chính ta hỏi một chút hắn. Trực tiếp mở ra, nam nhân bang, WeChat quần. Phát một cái, bác ca có ở đây không? Không mấy giây, Hoàng Bột trả lời. Làm sao rồi? Ta 2 ngày nữa đi đường Sơn tham gia Giải Bách Hoa lễ trao giải. Ngươi tới sao? Ta liền không đi rồi. 2. Ngươi cầm thưởng sao? Thẩm Minh sửng sốt nửa ngày, mới trả lời một câu. Không biết à, ngươi biết. Tôn Hồng Lôi chen vào một câu. Tiểu Thẩm, ta cho ngươi biết, quốc nội lễ trao giải đều là trao giải trước đã trước đó thông báo kết quả. Ngươi chưa lấy được thông báo, liền đại biểu ngươi không cầm thưởng. À, vậy ta còn đi làm gì? Hoàng Bột cười cợt, ngươi không phải sớm khóa chặt Oscar để danh sao? Kia đều là thổi, thực sự là đáng tiếc. Ta còn muốn đi đường Sơn chơi một vòng đây. Không có gì hay chơi. Ngươi nếu là nghĩ chơi, ta dẫn ngươi đi Đài Loan. Chơi kim mã, ta đã nói với ngươi. Đài Loan em gái đều rất hiếu khách. Vùng vẫy một hồi, Thanh Minh trở về câu. Quên đi thôi, ta liền giấy thông hành đều không. Đóng lại điện thoại di động, Minh ca hỏi Dương Hâm, kết quả đã đi ra rồi. Dương Hâm liếc nhìn Thẩm Minh, đúng, hơn nữa ta đã biết rồi. Ngoặc kép, ai cầm thưởng rồi? Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đúng, Lý Dịch Phong, ngươi còn muốn biết ai? Ai? Lý Dịch Phong, ngoặc kép, mẹ nó, vậy ta không đi rồi. Minh ca quay đầu bước đi. Thuận tiện lôi đi một mặt mộng bức còn đang tiếp thu tin tức bành bành. Giải Bách Hoa, bao quát giải Kim Kê, bị 5 năm một lần quan trên tinh giản giải thưởng chỉ lệnh. Chỉnh thành giải Kim Kê cùng giải Bách Hoa đã biến thành thay phiên tổ chức. Mỗi 2 năm mới cử hành một lần. Loại này Kỳ Hoa Bình chọn Chu Kỳ cũng là A Tam Quốc liên hoan phim quốc tế Ấn Độ cùng chúng ta đối đầu rồi. Sở dĩ A Tam liên hoan phim quốc tế Ấn Độ là toàn cầu 15 cái cấp A liên hoan phim bên trong lót đáy nhất tồn tại. Thật nhiều người cũng không biết Ấn Độ lại cũng có cái hạng A quốc tế liên hoan phim. Học hữu ca sớm ở năm nhất liền dựa vào Julai Rhapsody ở Ấn Độ liên hoan phim cầm ảnh đế. Người nhìn hắn thổi qua không? Kỳ thực, giải thưởng cùng diễn viên xưa nay là lẫn nhau thành tựu. Lẫn nhau, thiếp vàng. Chân chính tốt diễn viên sẽ không bởi vì không cầm thưởng liền gặp phải phủ định. Không thành thục diễn viên sẽ không bởi vì cầm thưởng liền ung dung thu được đồng ý. Tuyệt đối công bằng công chính rất khó. Bởi vì như vậy giải thưởng sau lưng tất nhiên có các loại sức mạnh suy tính. Nhưng là tối thiểu điểm mấu chốt cùng tôn trọng không nên ném. Bởi vì giải thưởng đại diện cho cái nghề này, cao nhất trình độ, cùng tiến lên phương hướng. Hướng đi lệch rồi, lại đi bao lâu, cũng rất khó đến chỗ cần đến. Minh Ca đương nhiên rất tức giận. Lý Dịch Phong dựa vào cái gì cầm thưởng? Lão Pháo Nhi, diễn rất khá sao? Lưu Ba, một cái người Bắc Kinh liền phương ngôn Bắc Kinh đều nói không được. Đừng tổng cầm nỗ lực, không tham gia truyền hình thực tế nói sự. Ta chỉ nói diễn kỹ. Liền hắn ở Lão Pháo Nhi bên trong biểu diễn, một năm trước Thẩm Minh cũng có thể làm đến. Không phải, làm sao có thể chứ? Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng, Hạ Vũ, kia đều là diễn kỹ phái a. Bình ủy đều là người mù sao? Đầu óc có chút loạn, dẫn Bành Bành đến câu lạc bộ, ở súng ống sư phụ quan tâm dưới, kín đáo đưa cho hắn một cái AK. Đi, bắn súng đi. Bành nuốt ngụm nước miếng. Có chút ước ao, lại có chút sợ sệt. Ta sẽ không ngoăng, ngoặc kép, học mà. Ngươi nhìn ta, cởi áo khoác xuống, bên trong là áo ba lỗ. Thẩm Minh chỉ vào lại xanh lại tím bên phải cánh tay. Này đều là nam nhân huân chương. Ngươi đây là làm sao rồi? AK lực đàn hồi rất lớn, mỗi đánh một phát, liền muốn đụng một cái vai, chấm ngoặc kép, người đối với mình thật tàn nhẫn. Ha ha, Minh Ca rất muốn nói, người nếu là nhìn Ngô Cương huấn luyện, liền biết cái gì gọi là đối với mình tàn nhẫn rồi. Mười mấy ngày thời gian, Thẩm Minh đánh đại khái 800 phát đạn, Ngô Cương mỗi ngày đều muốn đánh 500 phát đạn. Nhiều lần đều nhả ra, nhả xong tiếp đến, lão tiền bối như thế trách nhiệm, Thẩm Minh thực sự không tốt lười biếng. Được thôi, chúng ta đi bắn súng. Bành Bành đổi một thân huấn luyện phục, theo Thẩm Minh đi rồi bãi bắn bia, rất sáng suốt không có nhắc giải bách hoa. Hắn cũng biết Thẩm Minh căn bản không nghĩ nhắc, nhưng là đây, có một số việc, không phải người không nghĩ nhắc liền có thể đi qua. Đặc biệt là thời đại Internet, ngày 24 tháng 9, khóa thứ 33 đại chúng điện ảnh giải bách hoa ở Đường Sơn kết thúc. Các giải thưởng ban bố sau, tranh luận đến rồi, hơn nữa là to lớn tranh luận, trực tiếp chiếm lấy hot search 10 người đứng đầu. Kỳ thực bách hoa hàng năm đều có yêu thiêu thân, nhưng cũng không giống năm nay lợi hại như vậy. Thiên Bảo dựa vào té đi Đinh Tư Điềm thu được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đã để người đầy đủ chố mắt ngoác mồm. Té đi Phùng Chiến Thắng Hoàng Bột cũng làm cho người các loại kinh ngạc. Nhưng tranh luận lớn nhất, nhất cay con mắt chính là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất người đoạt giải. Bởi vì thu được đại chúng điện ảnh giải bách hoa nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh có Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng, Lý Dịch Phong, Thẩm Minh, Hạ Vũ, cuối cùng cầm thưởng chính là Lý Dịch Phong. Tư bản đẩy người có thể lý giải, nhưng người tốt xấu lựa chọn ở hết thảy 90 phân bên trong lựa chọn một cái. Người nhất định phải ở hết thảy 90 phân bên trong đẩy một cái 30 phân. Trực tiếp bị quần chào. Lần này không ngừng quần chào đơn giản như vậy. Thẩm Minh fan bạo tẩu rồi. hắn cũng là đại lưu lượng a, fan nhân số 23 triệu. Không thiếu, người suy nghĩ một chút. Sát Phá Lang 2, phòng bán vé vừa mới đạt thành 1.250 triệu. Âu phục côn đồ bị các loại thổi. Nightcrawler, thông cảo cũng tung khắp toàn mạng. Đều ở khen hắn là Oscar cấp bậc diễn viên. Sắp sáng tạo lịch sử điện ảnh tồn tại. Sau đó giải Bách Hoa đem nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ban Lý Dịch Phong. Bại bởi Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng cũng coi như. Rốt cuộc nhân ra tư lịch, diễn kỹ đều không đến đen, lại bại bởi Lý Dịch Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.